Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, là bị miểu sát. Cổ mộ trong nhà đá. Tất cả mọi người đều là sợ ngây người. Được, tốc độ thật nhanh. Ba vị thần phách cảnh tam phẩm cường giả bên trong một vị kinh ngạc mở miệng, tốc độ như vậy, coi như là hắn trực tiếp thi triển toàn bộ lực lượng cũng là không làm được, là người kình địch, bất quá nhìn bộ dáng, tựa hồ có hơi xa lạ. Một vị khác thần phách cảnh tam phẩm cường giả cũng là mở miệng, hừm, cũng không có mang đệ tử, không biết là tông môn nào. Vị trí cuối cùng thần phách cảnh cường giả nhìn đến Tô Đồng một thân một mình, cũng là có chút hiếu kỳ, vậy mà không có mang đệ tử sao? Một người một ngựa, khác năm tên thần phách cảnh cường giả cũng đều đang thương lượng. Lúc này, bọn hắn đều bảo trì cảnh giác. Dù sao Tô Đồng thực lực đã là để bọn hắn nhất định phải coi trọng. Người rốt cuộc là ai? Một tên thần phách cảnh tam phẩm cường giả lúc này cũng là đối với Tô Đồng nói ra. Hắn chưa từng thấy qua Tô Đồng. Dù sao nguyên lai lại nói, Tô Đồng cường giả như vậy, khẳng định là không có khả năng lặng lẽ vô danh. Nhưng là bây giờ, bọn hắn làm sao cũng không có người có thể đối với bên trên Tô Đồng. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng. Lúc này, người trước mặt đều là tự giác tránh ra. Dù sao vừa mới bọn hắn nhưng khi nhìn đến Tô Đồng xuất thủ. Không đúng, bọn hắn không nhìn thấy. Chỉ là Tô Đồng từ người kia bên người đi qua. Người kia liền đầu người rơi xuống đất. Thực lực như vậy, đã không phải là bọn hắn những người này có thể ngăn cản được rồi. Người không phải tiếng sấm quận người đi. Tô Đồng cái tên này, bọn hắn cũng chưa quen thuộc, nhưng mà thực lực mạnh như vậy, không thể nào chưa có nghe nói qua. Cho nên cái này Tô Đồng hẳn không phải là tiếng sấm quận người. Hừm, không phải. Tô Đồng cũng không có phủ nhận, thậm chí hắn đều không phải trung vực người, chính là bắc vực đến một tiểu nhân vật. Chỉ là hiện tại tên tiểu nhân này vật thực lực có thể so với bọn hắn những người này muốn mạnh hơn nhiều lắm. Vậy ngươi có biết tại đây là cái gì địa phương? Người kia một lần nữa mở miệng. Dù sao bọn họ đều là đây tiếng sấm quận người. Nếu là thật để cho một ngoại nhân cho tranh đoạt bảo vật này, vậy bọn họ coi như hoàn toàn mất mặt rồi. Ha ha, ngũ uẩn cổ mộ, ta biết. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng. Dừng một chút, tiếp tục nói. Ngươi sẽ không muốn nói. Tại đây không là người ngoài có thể trộn đi. Hừ. Người kia lạnh rên một tiếng, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là biểu hiện của hắn, chính là một cái như vậy bộ dáng. Rất hiển nhiên, hắn là không hy vọng Tô Đồng dính vào. Dù sao ngươi không phải tiếng sấm quận ngươi, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là thức thời điểm, không nên dính vào đây tiếng sấm quận sự tình. Người kia không nói gì, một người khác, chính là mở miệng. Tô Đồng nghe vậy, cười một tiếng. Ta trộn sự tình, có thể hơn nhiều, ngũ uẩn môn ta diệt. Tô Đồng mà nói, để cho những người đó sắc mặt cũng là thay đổi biến. Bọn hắn cũng đều là biết rõ, đây cái thứ nhất phát hiện ngũ uẩn cổ mộ, chính là ngũ uẩn môn Thái Uẩn. Cho nên đối với cái này tông môn, bọn hắn còn là rất quen thuộc. Tuy rằng năm vị môn chủ thực lực không phải rất mạnh, nhưng mà kia Thái Uẩn nắm giữ một cái ngũ uẩn trận pháp, có thể mang người trong thân thể linh lực cưỡng ép chuyển thành uẩn linh đan. Cho nên bọn hắn cũng đều không có đối với Thái Uẩn xuất thủ. Có nguyên nhân này ở bên trong. Chỉ là không có nghĩ đến. Trước đây không lâu, nghe nói ngũ uẩn môn bị diệt. Ngũ uẩn môn bên trong trưởng lão, đệ tử, đều biến thành phế vật. Năm vị môn chủ, bốn vị vẫn lạc, còn dư lại một vị. Thái Uẩn môn chủ, không rõ tung tích. Nghe từ bên trong trốn ra được đệ tử nói, ngũ uẩn môn bị diệt, tất cả đều là bởi vì một người duyên cớ. Bọn hắn lúc ấy còn vô cùng kinh ngạc, là hạng người gì mới có thể tại đây trong thời gian ngắn ngủi đem kia ngũ uẩn môn tiêu diệt. Nhưng là bây giờ, bọn hắn nhìn thấy Tô Đồng thời điểm, thậm chí không có hoài nghi, bởi vì Tô Đồng lúc trước nơi bày ra thực lực phi thường cường đại, cũng là bởi vì đây thực lực cường đại. Để bọn hắn thậm chí cũng không có đi hoài nghi Tô Đồng nói. Người có thể đừng tưởng rằng, chúng ta là ngũ uẩn môn kia một đám dựa vào công pháp. Mới có thể trước mặt đạp vào thần phách cảnh người có thể coi như nhau. Một tên thần phách cảnh, tam phẩm thực lực người ta nói. Xem ra, hắn đối với ngũ uẩn môn, cũng là có chút không ưa. Ha ha, Phất Liễu kiếm phái Liễu Diệu cùng Liễu Nghị, là ta giết. Tô Đồng một lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói. Hai người kia, cũng đều là chân chính thần phách cảnh cường giả. Hơn nữa còn là một tên thần phách cảnh nhị phẩm cùng một tên thần phách cảnh tam phẩm cường giả. Đây đã quá chấn nhiếp. Cái gì? Bọn hắn cũng là ngươi ra tay. Nghe Tô Đồng mà nói. Một tên thần phách cảnh nhất phẩm cường giả. Lúc này cũng là có chút khiếp sợ. Bọn họ đều là chân chính thần phách cảnh cường giả. Đối với Phất Liễu kiếm phái hai vị kia thần phách cảnh cường giả. Kỳ thực bọn họ đều là biết. Cho nên lúc này nghe thấy Tô Đồng từng nói. Bọn hắn cũng là kinh hãi. Ha ha, nơi lấy các ngươi cảm thấy. Ta không thể dính vào đây ngũ uẩn cổ mộ cướp đoạt. Tô Đồng lúc này, một lần nữa cười lạnh. Đối với đám người này ý tưởng ngây thơ. Tô Đồng chỉ có thể nơi một câu xin lỗi. Có bản lãnh, liền dùng quả đấm giải quyết đi. Ngươi, đừng tưởng rằng ngươi đánh giết bọn họ. Liền có thể dính vào đây cổ mộ sự tình. Ta cho ngươi biết, nơi này cường giả, cũng không ít. Không phải kia Phất Liễu kiếm phái hai vị thần phách cảnh có thể so sánh được. Huống chi nghe nói bọn hắn là bị phân biệt đánh chết. Nếu như bọn hắn liên thủ, đánh giá chết đúng là ngươi rồi. Thần phách cảnh tam phẩm bên trong một vị, lúc này cũng là quát lạnh một tiếng. Hắn chúng ta đối với kia Phất Liễu kiếm phái hai vị vẫn lạc. Cũng là có chút nghe, mặc dù không phải tình huống cụ thể, nhưng cũng biết. Đó là bị một cái cường giả phân biệt đánh chết. Tại bọn hắn nghĩ đến, bọn hắn cũng có thể làm được. Bất quá nếu như hai người liên thủ, đây mới thật sự là phiền toái. Ha ha, vậy liền thử một chút. Tô Đồng lúc này cũng là cười lạnh một tiếng, nói ra. Sau đó khí tức trên người cũng là vào lúc này trực tiếp bộc phát ra. Khí tức cường đại trực tiếp để cho xung quanh vài người đều là bị đẩy lui mấy chục bước. Những người này, liền tính không phải thần phách cảnh, đó cũng là linh hư cảnh cường giả. Dầu gì, đều là phản hư cảnh. Dĩ nhiên là bị Tô Đồng khí tức cho đẩy lui. Thần phách cảnh, chấm ngoặc kép, một tên thần phách cảnh tam phẩm cường giả. Khẽ cau mày, ngũ phẩm, một gã khác thần phách cảnh tam phẩm thực lực cường giả. Cũng là bổ sung nói. Lúc này bọn hắn sắc mặt, cũng là có chút ngưng trọng, thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực, tùy tiện đều có thể nghiền ép những người ở trước mắt. Ta nghe nói, Phất Liễu kiếm phái hai người, là bị nháy mắt giết. Vừa lúc đó, kia một tên thần phách cảnh nhị phẩm thực lực cường giả. Lúc này cũng là chậm rãi mở miệng, nghe lời này, tất cả mọi người đều là hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Thần phách cảnh ngũ phẩm. Thực lực tuy rằng cường đại, nhưng mà bọn hắn còn có thể thử một chút, cùng lắm thì không đánh lại chạy. Nhưng mà nếu như là có thể miểu sát thần phách cảnh tam phẩm thần phách cảnh ngũ phẩm, vậy liền chớ bàn những thứ khác. Các ngươi cùng lên đi. Tô Đồng hướng về phía kia tám tên thần phách cảnh cường giả. Thản nhiên nói, tác giả để lời nói với người xa lạ. Thật xin lỗi, ngày hôm qua quá mệt mỏi. Có chút không thoải mái. Không có đổi mới. Về sau sẽ bổ sung. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.